Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2966. Chương 2966. Làm sao không phá? Oanh, oanh, oanh, Thông Thiên Tháp trước cổng chính một trận kịch chiến bộc phát. Hỏa Phượng Tiên Tử, 18 huyết vệ, Bạch Hổ Kiếm Thánh còn có Kim Cương Thần Viên liên thủ. Tại Thông Thiên Tháp đại trận phối hợp phía dưới ứng phó Thân Đồ Liệt Thiên. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết không tại. Thân Đồ Liệt Thiên xem xét phía dưới lập tức phát ra một trận cuồng tiếu. Bởi vì Bạch Vũ Triết chưa từng xuất hiện, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt a. Bạch Vũ Triết xác thực không tại, hắn tại thần tàng chi địa tiếp người còn chưa có trở lại. Mười mấy ngày nay xuống tới hắn chỉ nghỉ ngơi qua một lần. Còn lại thời gian đều tại tiếp người. Toàn diện tiến công, đừng có giữ lại chút nào. Thân Đồ Liệt Thiên lớn tiếng quát lệnh, thế công của mình cũng càng thêm mãnh liệt. Oanh, Hỏa Phượng Tiên Tử ngăn trở Thân Đồ Liệt Thiên một đạo kiếm mang. Lập tức bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, nghiễm nhiên đã thụ thương không nhẹ. Dù là có những người khác phụ trợ, cũng căn bản ngăn không được. Hiện tại Thân Đồ Liệt Thiên so mấy chục năm mạnh mạnh rất nhiều, đã không thể so sánh nổi. Lúc trước bọn hắn cũng là bốn người phối hợp trận pháp có thể kéo được. Bây giờ nhìn lại hiển nhiên không được, chỉ bằng các người cũng muốn chống đỡ được bản tôn. Thân Đồ Liệt Thiên hăng hái, một chiêu liệt nhật cửu trọng đánh phía 18 huyết vệ. Oanh, oanh, oanh, từng vòng kim hồng sắc liệt nhật không ngừng đánh ra, tiếng oanh minh không dứt bên tai. 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam tạo thành chiến trận một trận kém chút bị giải thể. Nếu là chiến trận giải thể, bọn hắn lực lượng phân hóa, nháy mắt liền có thể chết mất hơn phân nửa. Bạch Hổ Kiếm Thánh vội vàng xông đi lên hỗ trợ ngăn cản. Mà cái khác chiến đấu, trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau, không có Bạch Vũ Triết kiềm chế Thân Đồ Liệt Thiên, liền tương đương với thiếu tứ đại cường giả còn không chỉ. Những người khác dù là có đại trận phụ trợ, cũng lộ ra có chút yếu kém. Trận pháp phá cho ta. Thân Đồ Liệt Thiên gầm lên giận dữ, một kiếm đem Kim Cương Thần Viên cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó lại là một chiêu Kim Dương Kiếm Luân. Thiên Dương Thần Kiếm nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt hóa thành một vòng kim hồng sắc liệt nhật, phát ra quang mang tất cả đều là sắc bén vô biên kiếm khí. Đang nhanh chóng xoay tròn chung, hư không nháy mắt bị không ngừng cắt đứt. Cái này chính là Thân Đồ Liệt Thiên tối cường tuyệt chiêu một trong. Hắn muốn dùng một chiêu này, trực tiếp công kích đại trận chỗ bạc nhược, đem toàn bộ trận pháp cho tan rã. Trước mắt Mê Xuyên đại lục bên này tối cường thủ hộ chi lực, nhưng thật ra là trận pháp. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, dù là Bạch Vũ Triết trở về, Thân Đồ Liệt Thiên cũng có lòng tin lần nữa đánh hạ Thông Thiên Tháp. Chiếm cứ Thông Thiên Tháp nhiều năm như vậy, Thân Đồ Liệt Thiên đương nhiên không chỉ là sông Thông Thiên chi lộ. Miêu Thành không cũng một mực tại nghiên cứu đại trận, sau đó đem một số yếu kém địa phương nói cho hắn. Oanh, kia kinh khủng kiếm luân chạm tại trận pháp vòng bảo hộ bên trên. Cường hoành vô song lực lượng bộc phát, kiếm quang bén nhọn không ngừng tiến hành cắt chém. Toàn bộ trận pháp đều lộ ra lung lay sắp đổ, nhưng một mực chờ đến Kim Dương kiếm luân công kích toàn bộ kết thúc, trận pháp vẫn không có phá, mà lại làm Thiên Dương Thần kiếm trở lại Thân Đồ Liệt Thiên trong tay thời điểm, trận pháp vòng bảo hộ cũng ngay tại khôi phục nhanh chóng. Làm sao có thể? Thân Đồ Liệt Thiên một mặt không thể tin, hắn chỗ công kích vị trí thế nhưng là đã sớm đoán ra. Lúc trước Miêu Thành không cũng dùng phi thường chắc chắn ngữ khí nói cho hắn, chỉ cần hắn dùng tuyệt chiêu công kích đến vị trí kia, như vậy Thông Thiên Tháp đại trận nhất định sẽ phá, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Thân Đồ Liệt Thiên vì bảo thủ lý do, đều đã dùng chính mình tối cường chiêu thức, mà lại thực lực của hắn cũng so với lúc trước mạnh hơn. Thế mà không có phá. Hắn không tin Miêu Thành không phán đoán sai lầm. Dùng Miêu Thành không trận pháp tạo nghệ, nghiên cứu thông thiên tháp đại trận mười mấy năm, làm sao lại phạm sai lầm? Kia vấn đề chính là xuất hiện ở đoạn này thông thiên tháp bị đoạt đi thời gian bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN